Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, âm binh quá cảnh, nhìn rơi vào tỉnh ngộ đế nhất, Lâm Dật trong lòng có chút không nói gì, nhưng hắn không muốn ở chỗ này các loại, vì lẽ đó rơi xuống một cái cấm kỵ sau, trực tiếp rời đi, lưu lại đế nhất một mình ở đây tu luyện, Tử Vi Tinh, nhân tộc tổ một trong. Tới nơi này chủ yếu nhất chính là thu hồi nữ oa thần thể. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, Lâm Dật không có ở đây dừng lại lâu, trực tiếp rời đi, xuyên qua tầng tầng thời không, rất mau trở lại đến Tiên Hà, nhưng vừa mới trở về, nhất thời cảm giác được một luồng không giống nhau khí tức. Đây là, tinh không trên, Lâm Dật nhìn rơi vào băng diệt thiên địa, diệt thế thủy triều đã dần dần thối lui. Nhưng lưu lại chính là một mảnh hủy diệt cảnh tượng, vạn vật tiêu điều, nhất làm cho hắn để ý chính là bên trong đất trời tràn ngập mãnh liệt oán khí. Tiên Hà vạn tộc vô số sinh vật chết thảm ở diệt thế đại xung kích bên dưới. Rất nhiều người mang theo không cam lòng cùng oán hận, càng ngày càng nhiều tích tụ lên oán khí không cách nào tiêu tan. Tiên Hà các giới, khắp nơi tàn tạ không thể tả. Ngôi sao biến mất, đại lục tan vỡ, vạn vật mất đi sinh mệnh, một phái diệt thế qua đi tiêu điều cảnh tượng. Lâm Dật híp hai mắt, nhìn chằm chằm hư không một chỗ nào đó, nơi đó vốn là có một mảnh đại lục, có rất nhiều sinh linh sinh tồn ở nơi đó, thế nhưng diệt thế qua đi đều chết rồi. Giờ khắc này, ở mảnh này tan tại trên đại lục, một luồng lại một luồng khí tức quái dị đang tràn ngập. Bóng người lắc lư, phảng phất thiên quân vạn mã đang lao nhanh, nhưng không hề tiếng động, âm khí, một tiếng nỉ non, Lâm Dật nội tâm khẳng định, đó là âm khí, đặc biệt mà đáng sợ một loại khí tức, đến từ âm gian, nhưng là, ở những kia lăn lộn âm khí bên trong, từng đạo bóng người ẩn giấu trong đó, nhân mã chỉnh tề, không hề âm thanh, dường như một đám u linh bình thường xẹt qua tinh không vạn giới. Đây là âm binh, cưỡi cao to khủng bố âm gian quỷ mã, cuốn lấy uy nghiêm đáng sợ âm hòa, mang theo một luồng lại một luồng mạnh mẽ oán khí, thậm chí còn có không cam lòng oán linh đang gầm thét dãy rùa. Nhưng đáng tiếc bị những kia âm binh cho mang đi, Lâm Dật sắc mặt giật mình, lẩm bẩm nói, đây là âm binh quá cảnh. Âm binh quá cảnh, là một loại rất đáng sợ cảnh tượng. Nghe đồn chỉ có lớn diện tích sinh vật tử vong mới sẽ có như vậy cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Phàm là âm binh quá, vạn vật né tránh, cho dù tinh không vạn tộc đều không thể không nhượng bộ lui binh. Đây là một loại đáng sợ nghe đồn, âm binh, không phải xâm la quỷ tộc, mà là một loại tồn tại với bên trong đất trời đáng sợ linh thể. Chuyên môn mang đi thiên địa sinh linh oan hồn, diệt thế thủy triều dưới. Tiên Hà vạn tộc tổn thất nặng nề, tử thương vô số, rất nhiều mang theo oán hận không cam lòng chết đi sinh linh. Sẽ hóa thành một đạo tán không ra oán linh, những này oán linh, chính là âm binh muốn dẫn đi đồ vật, còn âm binh lai lịch, nghe đồn nói là đến từ âm gian đại thế giới, cùng U Minh tử ngục lại có chút không giống, ầm ầm âm mơ siêu, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có nhẹ nhàng ầm ầm tiếng truyền đến. Vô số sinh linh chết rồi hóa thành oán linh bị mang đi. Phát sinh không cam lòng rít gào, âm binh quá cảnh, vạn vật tĩnh mịch, không có một cái sinh linh lên tiếng. Phảng phất toàn bộ Tiên Hà vạn tộc vào đúng lúc này đều trở nên yên lặng. Tất cả mọi người đau lòng, Tiên Hà các nơi, một nhánh lại một nhánh thần bí đáng sợ âm binh xuất hiện. Không có dấu hiệu nào xuất hiện, mang đi vô số oán linh. Những này âm binh, nhiều thì bay múa đầy trời, chậm thì trăm vạn mười vạn một đội, cưỡi âm gian quỷ mã, yên tĩnh dâng lên Tiên Hà vạn giới, dường như câu hồn sứ giả bình thường cuốn đi vô số oán linh. Âm binh quá cảnh, vạn tộc tiêu điều, có Tiên Hà cường giả tự lẩm bẩm, nhìn những kia một nhánh chi đáng sợ âm binh đội ngũ. Nội tâm khiếp sợ đồng thời lại có chút trầm trọng cùng bi thương. Tiên Hà vạn tộc tiêu điều, diệt thế thủy triều sau, các tộc tổn thất nặng nề, tử thương vô số, nếu không có nhân tộc nữ oa cổ thần đột nhiên xuất hiện. bảo vệ một phần Thiên Hà các tộc nội tình. Rất khả năng hiện tại tổn thất còn muốn càng thêm nặng nề. Mỗi khi có to lớn sinh vật diệt vong, sẽ có âm binh xuất hiện, mang đi những kia hóa không ra oán linh, không cho những này oán khí cùng oán linh nguy hại thế gian. Âm binh, đáng sợ, chạm đến không được, giết bất tử, đánh không tới, không bắt được, phảng phất căn bản không tồn tại như thế. Thế nhưng, nếu có người dám can đảm ngăn trở âm binh đường đi, như vậy kết quả duy nhất chính là tử vong. Thiên Hà trong lịch sử, không chỉ có riêng từng có một lần lớn tai nạn, rất nhiều lần lớn tai nạn qua đi, ví dụ như các tộc chinh chiến qua đi, đều sẽ có âm binh xuất thế, mang đi chết đi sinh linh hóa thành oán linh. Đương nhiên, chưa từng có lần đó ghi chép qua có như vậy tình cảnh đáng sợ. Một nhánh lại một nhánh mờ mịt hư huyễn âm gian quân đoàn du đãng thiên địa vạn giới. Âm binh quá, vạn linh tĩnh mịch, mặc kệ là mạnh mẽ các tộc sinh linh, cũng hoặc là những kia đáng sợ cấm kỵ sinh vật, đều từng cái yên tĩnh lại, thậm chí bản năng tránh né. Âm binh, thật nhiều âm binh, lần này diệt thế, ta Thiên Hà tổn thất quá nghiêm trọng, một ít các tộc cường giả tự lẩm bẩm. Từng cái sắc mặt tái nhợt, nội tâm bi phẫn, các tộc ở lần này diệt thế bên trong tổn thất cực kỳ nặng nề. Rất nhiều tiểu thế giới đều bị đánh diệt, thậm chí một ít đại lục đều tan vỡ. Vạn vật tử vong, không có một cái có thể sống sót. Ở xa xôi tinh không trên, một khoảng cách nhỏ khá xa khu vực, đều giống nhau chịu đến trùng kích cực lớn. Diệt thế bão táp dưới, rất khó có sinh vật tiếp tục sinh sống. Có thể nói, lần này Thiên Hà trải qua diệt thế, toàn bộ Thiên Hà vạn tộc nội tình muốn tổn thất nhiều hơn phân nửa. Đây là trước nay chưa từng có tai nạn đáng sợ. Hả, đột nhiên, Lâm Dật hai mắt vừa mở, nhìn Thiên Hà biên giới, nơi đó đã cùng dị vực giao tiếp xung hợp làm một thể. Tảng lớn diệt thế bão táp chính ở chỗ này bao phủ. Thế nhưng, một nhánh to lớn âm binh đội ngũ cuốn qua đi, muốn thu cắt nơi đó vô số oán linh, có Thiên Hà, có dị vực, đếm không xuể. Dị vực sinh vật muốn ngăn cản âm binh, hắn trên mặt lộ ra một ít kinh ngạc, rất hiển nhiên, Lâm Dật bị mình nhìn thấy tình cảnh kinh ngạc, Thiên Hà cùng dị vực sáp nhập chỗ, vô số oán linh rít gào bay lượn, bởi vậy đưa tới rất nhiều âm binh đến, những này âm binh âm u đầy tử khí, không hề tức giận, thậm chí không có phát sinh dù cho một ít âm thanh, phảng phất một đám trầm mặc câu hồn sứ giả. Mang đi vô số không cam lòng oán linh, nhưng, phía trước dĩ nhiên có một đám lớn lít nha lít nhít sinh linh ngăn trở cản đường. Đó là đến từ dị vực sinh linh, những sinh linh này rất cường đại, số lượng đông đảo, món đồ gì, dị vực đại quân hạt nhân, một đạo mạnh mẽ bóng người hiện lên, nhìn lẳng lặng vọt tới vô số âm binh, trên mặt hơi kinh ngạc, lại có chút phẫn nộ. Kinh ngạc chính là Thiên Hà còn có như vậy một nhánh đội ngũ. Phẫn nộ chính là dĩ nhiên làm bọn họ không tồn tại. Quả thực chính là một loại nhục nhã, thân là chí tôn có thể nào không giận. Trên, giết sạch bọn họ, hắn trong nháy mắt hạ lệnh. Phía sau to lớn đội ngũ chuyển động, ầm ầm ầm đón đánh tới. Muốn giết sạch những này âm binh, chớp mắt, Thiên Hà các tộc há hốc mồm. Nhìn những kia dị vực sinh vật dĩ nhiên nhằm phía những kia âm binh. Hoàn toàn không thể tin được con mắt của chính mình. Dị vực sinh vật không phải ngốc hả? Âm binh cũng dám ngăn cản. Có các tộc cường giả không thể tin được. Trợn mắt lên, nhìn này mảnh hai vực dung hợp chỗ. Tảng lớn phế tích bên trên. Lít nha lít nhít âm binh cuốn qua thương khung. Vạn vật tĩnh mịch, hô, trong nháy mắt, hai chi đại quân lẫn nhau va chạm. Tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản là không có cách ngăn cản, vô số âm binh vẻn vẹn mấy hơi thở liền vượt qua lít nha lít nhít dị vực đại quân. Hết thảy âm binh không hề biến hóa, thậm chí ngay cả một ít vết thương đều không có, phảng phất không cách nào chạm đến, thậm chí còn có người phát hiện, những này âm binh đáng sợ hơn, lại nhìn những kia dị vực sinh vật đại quân, vốn là xung phong đội ngũ. Dĩ nhiên từng cái cứng ngắc ở tinh không, phảng phất bị ổn định, mất đi ý thức, những này dị vực sinh vật, hoàn toàn bị câu đi rồi bản nguyên thần hồn. Mỗi một người đều chết đi, còn lại từng bộ xác không ở tinh không trên không nhúc nhích. Dường như pho tượng, để các tộc sinh linh nội tâm sợ hãi. Hí, này dị vực chí tôn hít khí lạnh, nhìn mình vô số thủ hạ chết thảm, hoàn toàn chính là một loại thuấn sát, không phải là đối thủ. Bản nguyên thần hồn bị sức mạnh thần bí câu đi rồi. Lớn như vậy diện tích thuấn sát, thậm chí là không thương thân thể tình huống dưới câu đi rồi bản nguyên thần hồn. Để rất nhiều chí tôn đều sợ hãi. Đáng chết, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Dị vực chí tôn kinh nộ, xoay người liền chạy. Đáng tiếc, một đạo đen kịt xiềng xích quay quanh mà đến. Dầm quấn lấy này chạy trốn dị vực chí tôn. Tiếp đó, một đạo mờ mịt linh hồn bị lôi kéo xuất hiện, chớp mắt cuốn vào vô số âm binh trong đội ngũ. Không, dị vực chí tôn phát sinh không cam lòng rít gào, cuối cùng bị âm binh cuốn đi thần hồn, còn lại một bộ trống trải thi thể. Không hề tiếng động, chết rồi, chí tôn, bao quát vô số dị vực sinh vật đại quân, lại bị âm binh một thoáng câu đi rồi thần hồn. Không nói tiên hà các tộc càng đau lòng, chính là dị vực sinh vật đều sợ hãi. Thật đáng sợ, những này âm binh đến cùng đến từ nơi nào? Có chí tôn sắc mặt trắng bệch, bị này tình cảnh đáng sợ cho kinh sợ. Một ít cổ lão chí tôn thì lại tự lẩm bẩm, thậm chí xâm la quỷ tộc quỷ tôn đều cẩn thận tránh né lên. Không có dám mặt đường, phảng phất rất e ngại những này âm binh. Nghe đồn, xâm la quỷ tộc chính là từ những này âm binh bên trong diễn biến mà đến. Bọn họ tự xưng đến từ xâm la địa ngục, kỳ thực cùng những này âm binh dù sao cũng hơi quan hệ, có cổ lão cường giả nói ra như vậy một cái. Tân bí, xâm la quỷ tộc lai lịch, cùng những này âm binh có một ít liên quan, như nhìn kỹ liền rõ ràng, xâm la tộc đã sớm rùa rụt cổ lên, ở âm binh cuốn qua chư thiên vạn giới thời điểm không nhúc nhích. Bọn họ rõ ràng nhất âm binh đáng sợ. Xâm la quỷ tộc một ít mạnh mẽ cấm thuật, đều là từ những kia âm binh trên người học tập sáng tạo ra đến. Âm binh, đến cùng đến từ nơi nào? Tinh không trên, nhìn một nhánh chi âm gian binh mã cuốn qua chư thiên. Lâm Dật nội tâm đột nhiên sản sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Muốn biết những này cái gọi là âm binh, vốn là hắn vẻn vẹn cho rằng là truyền thuyết, hoặc là cho rằng xâm la quỷ tộc chiến binh chính là quỷ binh. Âm binh, kỳ thực không phải vậy. Xâm la quỷ tộc là có quỷ binh, thế nhưng là chân thực sinh linh. Mà trước mắt âm binh, tuyệt đối không phải chân thực, nhưng là vừa cũng không phải là hư vô. Luôn cảm thấy là xen vào hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó. Có thể nhìn thấy nhưng không cách nào chạm đến. Phía trước, vừa vặn có một nhánh âm binh tiểu đội hô xẹt qua tinh không, mang theo từng đạo không cam lòng rít gào oán linh. Gây nên Lâm Dật chú ý, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn răng tùy tùng đi tới. Theo sau từ xa này một nhánh âm binh đội ngũ, muốn nhìn một chút những này âm binh rốt cuộc muốn đem oán linh mang tới nơi nào đi. Hô, âm phong phơ phất, sương mù lượn lờ, khí tức âm lãnh đang tràn ngập, đông lại linh hồn. Phảng phất đến từ địa ngục câu hồn sứ giả giáng lâm nhân gian. Mang đi vô số chết đi sinh linh oan hồn. Phía sau, Lâm Dật sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Trong hai mắt nguyên thủy chân phù đạt đến cực hạn. Lại vẫn là không nhìn thấu những này âm binh bản thể. Đây là khó mà tin nổi. Nguyên thủy chân nhãn, nhìn thấu thiên địa tất cả hư vọng. Thế nhưng là nhìn không thấu trước mắt này một nhánh âm binh tiểu đội diện mạo thật sự. Phi thường giật mình, có quỷ gì, dọc theo đường đi, Lâm Dật nhìn thấy nhân tộc vô số oán linh đang dãy giụa. Cao thét muốn thoát ly, nhưng đáng tiếc bị âm binh đội ngũ vững vàng cuốn đi. Không có một con oán linh có thể chống lại, chính là Lâm Dật bản thân, đều cảm giác được một luồng uy nghiêm đáng sợ nguy cơ. Đến từ linh hồn nhảy lên kịch liệt cho hắn biết, những này âm binh rất khó dây vào. Răng rác, đột nhiên, tinh không trên truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng rắc rác. Tiếp theo này một đôi âm binh cuốn lấy vô số oán linh nhanh chóng dũng tiến vào. Chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Hết chương.